Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, nổi gió. Một chiếc to lớn trọng tải xe hàng lớn, gào thét tới, từ trong buồng lái có thể thấy lái người một cái trẻ tuổi người trợn mắt hốc mồm. Tay chân luống cuống, há to miệng, một bộ hoàn toàn bối rối biểu tình, gầy gâu. Phía sau đi theo Joey cao giọng mắng một tiếng, chợt một chục tay lái, đem xe dựa vào, một cước thắng xe thì dừng lại, ta không thắng được, ông trời, tài xế trẻ tuổi lớn tiếng gào thét, chân phàm đánh tay lái mạnh, nhưng là lập tức cũng cảm giác được chiếc xe tải kia đi theo mình đánh phương hướng cũng lộn lại, thẳng hướng mình xông lại, rất hiển nhiên, chiếc xe này có vấn đề, phóng ngựa tới. Chân phàm trong miệng mặc niệm một câu, hai tay đột nhiên kết thành một cái ấn, cũng không đánh tay lái, giấu tay liền trực tiếp hướng đối diện trên xe buồng lái in lên. Sau đó liền thấy vậy người điều khiển thật giống như đột nhiên sống lại vậy. Tay lái ở trên tay đột nhiên chuyển một cái, sau đó một cước thắng xe, rát xe hơi miễn cưỡng thắng lại, lại rất đúng dịp tránh được chân phàm xe hơi. Hai chiếc xe khó khăn lắm lướt qua, tên tài xế kia đã sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngây ngốc ở trong buồng lái, không nói tiếng nào, mặt đầy đều là mồ hôi. Người lái xe thế nào? Đáng chết khốn kiếp, người thiếu chút nữa đụng vào hắn. Chân phàm xuống xe, vẫn không nói gì, liền nghe được mình sau lưng truyền đến nổi giận thanh âm. Nguyên lai là Zoe cùng Ariza còn có Laura ba người chạy tới. Hướng về phía tên tài xế kia kêu gào to. Rất hiển nhiên bọn họ cũng gấp. Đúng, thật xin lỗi, là ta sai. Tài xế kịp phản ứng. Lắp ba lắp bắp vừa nói. Hai tay khoa tay múa chân. Ta không biết, ta lái xe trước cũng còn kiểm tra qua. Nhưng là, ta thắng xe không ăn. Tay lái cũng đánh không nhúc nhích. Ta khí lực cũng sắp dùng hết rồi. Ta thật không biết chuyện gì. Không có chuyện gì. Người đi thôi. Ta rất tốt. Chân phàm nhìn xem tài xế. Lại quay đầu hướng Joey ba người hơi mỉm cười nói. Người xem. Ta chuyện gì cũng không có. Cho nên các ngươi nói thần chết. Căn bản lại không tồn tại. Tất cả mọi thứ đều là các ngươi vọng nghĩ ra được. Liên quan tới bạn ngươi tai nạn xe cộ. Ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vậy quả thật chẳng qua là trùng hợp. Không, tiên sinh chân. Chính là chuyện mới vừa rồi. Hơn nữa, xác nhận ta phán đoán là tranh thủ. Lần này có lẽ không có. Nhưng là lần kế thì sao? Người có thể tránh qua sao? Zoe như cũ kiên trì mấy gặp. Các ngươi cũng không thể như thế đi theo ta. Chân phàm đối với người này cố chấp cảm thấy không biết làm sao. Nhưng là ngươi lại không thể không bội phục hắn. Ngày mai chúng ta hồi đi tham gia giác tang lễ. Cho nên, ngày mốt chúng ta như cũ sẽ đi theo ngươi. Cho đến chắc chắn ngươi lại cũng không có nguy hiểm mới ngưng. Zoe nhún vai. Thật ra thì, chúng ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là ngươi tánh mạng quan hệ đến tánh mạng của chúng ta. Cho nên không thể làm gì khác hơn là như vậy. Các ngươi không cần công tác hoặc là học tập hoặc là cảm ơn những thứ khác. Các ngươi dù sao cũng phải có mình sinh hoạt. Ít nhất đoạn thời gian này. Chúng ta không cần. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Tùy các ngươi thích. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó xoay người lên xe. Được rồi. Thần chết tiên sinh. Người đưa cho ta mấy cái thiếp thân bóng dáng. Có thể thật là lớn phương. Vừa nói. Cho xe chạy. Hướng mình chỗ ở đi. Đúng rồi. Tiên sinh chân. Ngày mai chúng ta sẽ để cho cảnh sát Bloy tới đón. Zoe hướng về phía đang chậm rãi lái rời chân phàm xe hơi lớn tiếng kêu. Chúng ta mới vừa rồi cùng hắn câu thông qua. Ngày mai hắn sẽ tới. Chân phàm đem vươn tay ra ngoài cửa xe. Quơ quơ. Sau đó đạp cần ga. Liền nhanh chóng rời đi nơi này. Có lẽ hắn nói đúng. Ba người lần nữa lên xe, sau đó cùng ở chân phàm phía sau. Ariza hướng về phía lái xe Zoe có chút nghi hoặc nói. Mới vừa rồi hắn chuyện gì cũng không có. Thắng xe không ăn, tay lái không nhạy. Những thứ này mặc dù cũng xuất hiện qua, nhưng là ở chân trên người nhưng không nhảy. Người nói là, chúng ta làm ra những thứ này, cũng chỉ là mình vọng tưởng. Zoe hỏi ngược lại, nhìn Ariza, được rồi, vậy chúng ta trở về nhà. Sau đó chờ tiên sinh chân tin dữ truyền tới. Hắn là danh nhân, nếu như hắn chết, nhất định sẽ có tin tức. Chúng ta chờ xem tin tức là được. Zoe Ariza có chút bất mãn nói một câu. Sau đó chính là ta. Đúng, ta đúng thứ ba cái. Nếu như các ngươi còn làm là bạn ta mà nói. Như vậy thì tới tham gia ta tang lễ đi. Ta trong địa ngục chờ các ngươi. Chúng ta sẽ lên thiên đường sao? Ta không được xuống địa ngục. Laura thanh âm có chút sắt sắt chen vào một câu. Rất hiển nhiên, câu này nếu như ở lúc bình thường. Tuyệt tốc độ là một cái rất tốt cười nhạo. Nhưng là bây giờ ba người cũng không cười nổi. Chẳng qua là lòng tràn đầy phiền não. Vậy, chúng ta đợi thêm mấy ngày đi. Ariza chần chờ một chút. Rốt cuộc nói ra rồi mình dự định. Nếu như mấy ngày nữa, chân có thể lần nữa chuyển nguy thành an. Hoặc là cây bản liền không có nguy hiểm gì mà nói. Chúng ta liền rời đi nơi này. Zoe, như vậy cũng có thể đi. Ariza đã lui một bước. Được rồi, chỉ như vậy, thượng đế phù hộ hắn. Zoe cũng mọi thứ không biết làm sao. Ở trước ngực làm dấu. Sau đó liền yên lặng lái xe. Dọc theo chân phàm rời đi phương hướng. Chậm rãi đi tới. Mới vừa rồi một màn kia. Chân phàm mặc dù đối với Ariza đám người biểu hiện hời hợt. Nhưng là hắn nội tâm nhưng có chút rung động. Xem ra quả thật có chút năng lượng đang khống chế. Tùy thời đối với tánh mạng con người dư lấy dư đoạt. Mà loại năng lượng này, chân phàm tự nhận là vẫn có thể cảm ứng được hơn nữa, khống chế được. Nhưng là cái này làm cho chân phàm lại có một loại nghi ngờ. Làm khó thần chết thật tồn tại. Như vậy hắn sẽ là lấy một loại trạng thái gì tồn tại ở trên cái thế giới này. Là loại này vô hình năng lượng phương thức. Vẫn là lấy năng lượng huyễn hóa ra hình dáng hoặc là dùng năng lượng khống chế được người sống thân. Thể cũng tiến hành lợi dụng. Thần chết, chân phàm khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Xe hơi rất vững vàng lái vào xe mình kho. Dọc theo đường đi lại cũng không có chuyện gì. Gió êm sóng lặng, chân phàm lúc về đến nhà. Sắc trời đã từ từ tối xuống. Tắm một cái, rất thoải mái nhìn một hồi tivi. Lại lên một hồi lưới, tra xét một chút Ngụy Siêu tài liệu. Quả nhiên quốc nội tin tức ùn ùn kéo đến cũng viết lên liền Ngụy Siêu được Los Angeles hồ người đội. Chọn chúng tin tức, xem ra Ngụy Siêu cũng vì vậy mà nổi danh. Đứng ở phòng khách, xuyên thấu qua cửa sổ, chân phàm thấy được đối diện đường phố dưới cây lớn mặt. Đậu chiếc xe du lịch kia, chân phàm lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên hắn rất muốn đem cái này ba người cũng gọi đi vào. Thua ở trong phòng trên giường lớn tổng so với ngủ ở trên xe thư thích. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là hủy bỏ mình cái ý nghĩ này. Chậm rãi kéo lên phòng khách rèm cửa sổ. Chân phàm nhìn xem đang ngồi ngay thẳng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi Mia. Không khỏi buồn cười, mình lấy một cái rất thoải mái tư thế dựa vào ở trên ghế salon. Sau đó một cái tay khoác lên ghế salon bên bờ. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần chết sao? Mia rõ ràng sững sốt một chút. Sau đó kinh ngạc há miệng một cái đi. Nhìn chân phàm, lộ ra một người mỉm cười. Ta không biết, bởi vì là ta cho tới bây giờ không có gặp qua thần chết. Cũng không có nghe các trưởng lão đề cập tới thần chết. Cho nên cái vấn đề này ta không cách nào trả lời tiên sinh chân. Mia người phụ nữ này rất khéo đưa, đầy đáp trả, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Cái vấn đề này để cho Mia có chút đứng ngồi không yên. Tựa như trên người có ít thứ ở kích thích cái này nàng. Thỉnh thoảng uốn éo một cái người, sau đó cầm ánh mắt len lén liếc mắt một cái chân phàm. Nếu như ngươi muốn nói điều gì ngươi cứ nói đi. Chân phàm xem nàng bộ dáng kia, có chút tức giận hướng về phía nàng hừ một tiếng. Biểu đạt mình bất mãn. Quả nhiên Mia lập tức tỏ ra có chút bối rối. Nhanh chóng đứng lên. Hướng về phía chân phàm rất cung kính nói. Mặc dù ta không biết có tử thần hay không. Nhưng là, ta ta muốn thật ra thì muốn khống chế người sinh tử, cũng không phải là sự việc rất cực khổ. Trước kia ta cũng có thể làm được, càng không cần phải nói hiện tại. Người nói là, đây căn bản cũng không phải là cái gì thần chết, mà là có người ở cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Phàm như có điều suy nghĩ nhìn nàng, chân mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra nhỏ nhẹ lộc cộc thanh. Ta biết, người đi nghỉ trước đi, ta trở về phòng. Trần Phàm suy tư một hồi, lập tức đứng dậy, sau đó đi tới gian phòng của mình bên trong. Mia nhìn xem Trần Phàm gian phòng, sau đó nhẹ khẽ thở dài một cái, cũng xoay người trở lại gian phòng của mình. Nàng đã nhìn ra, có lực lượng nào đó muốn đối với Trần Phàm bất lợi. Mà đây để cho Trần Phàm cũng đúng cổ lực lượng này nổi lên địch ý. Chỉ mong không phải hắn đi. Mia khóe miệng méo một chút, lắc đầu, đang muốn đóng lại phòng của mình cửa. Mia, lưu ý một chút bên ngoài ba người, đừng để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Trần Phàm đứng ở cửa, bỗng nhiên quay đầu hướng đã vào gian phòng, muốn đóng cửa phòng. Mia nói, ta biết, tiên sinh Trần, ta sẽ. Mia gật đầu một cái, ánh mắt hướng bên ngoài nhìn xem. Mặc dù cách tầng một rèm cửa sổ, nhưng là nàng đã sớm biết chiếc xe du lịch kia chính là Trần Phàm chú ý đối tượng. Hơn nữa trong xe ba người nàng đã cảm giác rõ ràng. Trần Phàm gật đầu một cái, không nói gì nữa, liền khép cửa phòng lại. Hắn không có lập tức ngủ, mà là đứng ở trước cửa sổ, nhìn nhà phía sau vậy vùng bãi cỏ. Đã bên ngoài lấm tấm đèn đuốc, ban đêm khí phong thổi, hắn mở rộng ra cửa sổ liền rèm cửa sổ ở trong phòng phiêu động, phát ra hô hô thanh âm. Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, hắn đã rõ ràng cảm thấy năng lượng chập chờn. Hơn nữa cổ năng lượng này còn rất mãnh liệt, mà chính là cổ năng lượng này mang theo một hồi một trận gió đêm. Xem ra ban ngày một lần kia cố ý chế tạo tai nạn xe cộ, cuối cùng bị Trần Phàm né tránh, cũng không có để cho cổ năng lượng kia muốn dừng tay ý. Sau đó còn mang một loại khiêu khích vậy. Rất hiển nhiên lần này, liền là hướng về phía Trần Phàm tới. Gió càng ngày càng mãnh liệt, thẳng hướng Trần Phàm cửa sổ bên trong thổi vào. Trần Phàm hơi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên dương ra. Trong ánh mắt sạch bóng chớp mắt, nhất thời cái này cổ mãnh liệt gió bỗng nhiên giống như là biến mất vậy. Rèm cửa sổ lẳng lặng rũ xuống, nhưng là rất nhanh, một cổ mang tiếng gió hướng Trần Phàm nhà trước mặt chiếc xe hơi kia liền cuốn đi. Mà đang ở gió cuốn đi qua thời điểm, bỗng nhiên Mia gian phòng cửa sổ mở ra, từ bên trong thật giống như bay ra thứ gì vậy, cũng hướng chiếc xe du lịch kia đi. Sao con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.